Chương 932, Tu Vi Tăng Nhiều. Tô Hoành Nghiệp, Yên Nhạc Hoàng Bộ Khang Vương, Tô Hàm Hương Tam Hoàng Thúc. Dù cho Tô Hàm Hương đều không ngờ rằng cái thứ nhất đến đây Xương Trạch thành hoàng tộc thành viên lại là hắn, bởi vì Khang Vương đã từng cùng nàng phụ hoàng tranh đoạt qua hoàng vị, quan hệ một lần náo động đến hết sức cương. Sau này nàng phụ hoàng đăng cơ La Mở Đế Hậu, không có làm sao khó xử Khang Vương, quan hệ của hai người có vẻ như mới dần dần khá hơn một chút. Trên đại điện, Tô Hàm Hương mang theo một đám Viên Nhạc Hoàng Bộ cựu thần nhóm tại cửa ra vào nghênh đón vị này Tam Hoàng Thúc giá lâm. Hoàng Thúc, nghĩ không ra chúng ta gặp lại lần nữa, lại là như thời điểm này. Tô Hàm Hương tràn đầy phức tạp nói. Từ khi Yên Nhạc Hoàng Bộ phát sinh biến cố về sau, nàng liền một mực tại chạy vòng, lần thứ nhất nhìn thấy thân hữu của mình tộc nhân. Bổn Vương cũng là không nghĩ tới, Hoàng tộc thành viên bên trong. Dám cái thứ nhất đứng ra phản kích trụ sơn hoàng bộ người lại là Hàm Hương chất nữ. Khang Vương nhìn xem 40 mấy hứa, khuôn mặt gầy gò, hai tóc mai kẹp lấy tóc trắng, rất có vài phần tang thương khí chất. Hoàng thúc thỉnh. Chất nữ thỉnh. Tô Hàm Hương đem Khang Vương mời vào đại điện, rất nhanh hai người liền chủ khách ngồi xuống, trò chuyện với nhau thật vui. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù bổn vương đã dùng hết khả năng. Nhưng lần này đến đây cũng chỉ có thể mang đến 30 vạn thánh giả đại quân, thiên vương cao thủ hơn 10 người, sợ là không thể trợ giúp đến Hàm Hương chất nữ cái gì. Khang Vương khẽ thở dài, lúc trước bọn hắn Yên Nhạc Hoàng Bộ sao mà rực rỡ, 100 vạn thánh giả đại quân liền có 10 tòa, bây giờ lại là liền một nhánh 100 vạn thánh giả đại quân đều thu thập không đủ. Hoàng Thúc tuyệt đối đừng nói như thế, ngài có thể tới liền là cho Hàm Hương lớn nhất lòng tin cùng trợ giúp. Yên Nhạc Hoàng Bộ hoàng tộc thành viên nhiều như vậy, nhưng chỉ có Khang Vương dám đem người đến đây Xương Trạch thành, mặt khác hoàng tộc thành viên, thậm chí bao gồm một chút hoàng tộc dòng chính nhất mạch, đến nay đều không có chút nào tin tức truyền đến. Tô Hàm Hương lần này nâng cờ Phú Quốc, chiêu cáo thiên hạ, kết quả lại không có đạt được nhất ứng nên xuất hiện đám kia hoàng tộc thành viên duy trì, trong lòng tự nhiên có một chút cảm giác bị thất bại. Rõ ràng bọn hắn căn bản không tin tưởng Tô Hàm Hương có năng lực hạ gục trụ sơn hoàng bộ. Thậm chí không tin nàng có năng lực giữ vững Xương Trạch thành. Hàm Hương chất nữ, ngươi cũng đừng giận, nếu không phải bổn vương biết được năng lực của ngươi, cũng không dám tùy tiện xuất quân đến đây Xương Trạch thành. Chỉ cần chúng ta có thể thể hiện ra đủ thực lực cường đại, tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều người đến đây tiếp ứng chúng ta. Khang Vương nói ra, kỳ thật, nếu không phải cụt một tay kiếm khách Tất Khánh nắm Tô Hàm Hương tại kỳ hải bên trong kỳ ngộ báo cho hắn, hắn cũng không quá tin tưởng Tô Hàm Hương có năng lực giữ vững Xương Trạch thành. Nhưng dù là như thế, hắn lần này đến đây Xương Trạch thành hành vi cũng là tương đương mạo hiểm, đổi thành những người khác, không dám tới cũng là hợp tình lý. Tô Hàm Hương nghe vậy khẽ gật đầu, tự nhiên sẽ hiểu Khang Vương ý tứ, trịnh trọng nói, Hoàng Thúc cân tình, Hàm Hương ghi nhớ trong lòng. Còn những người khác, chờ chúng ta đủ mạnh về sau, tự nhiên sẽ chủ động đến đây đầu nhập vào. Nếu là không tới hử dùng tội phản quốc luận sự, trực tiếp đem bọn hắn đá ra hoàng tộc là được. Khang Vương hơi có chút kinh ngạc nhìn cháu gái của mình, không ngờ rằng nàng sẽ có như thế thiết huyết cường ngạnh một mặt. Dù sao lấy trước Hàm Hương công chúa, chỉ là một cái khuê bên trong tiểu nữ tử, mặc dù tài mạo song toàn, nhưng cũng chỉ hội cầm kỳ thư họa những cái kia. Sao mà gặp qua nàng như này sát khí dày đặc một mặt. Xem ra Yên Nhạc Hoàng Bộ biến cô thật nhường Hàm Hương công chúa phát sinh biến hóa rất lớn. Hoàng Thúc, Hoàng Đô hiện nay tình huống như thế nào? Tô Hàm Hương hỏi. Hoàng Đô đã bị trụ sơn Hoàng Bộ triệt để khống chế, có 4 tòa 100 vạn thánh giả quân đoàn cấp đại quân đóng giữ, đến mức mặt khác cao thủ càng là vô số kể, cường giả như mây. Còn bị bắt lại Hoàng Huynh cùng với mặt khác hoàng tộc thành viên, đến nay không có tin tức gì truyền ra, bất quá hẳn không có bị xử quyết. Trụ sơn hoàng đế có vẻ như cũng coi lo lắng, nghe nói bộ lạc liên bang quốc nghị hội ra mặt, Khang Vương khẽ thở dài, tình huống rất tồi tệ, hoàng đô hiện tại vững như thành đồng, bọn hắn nghị đánh hạ tới cơ hồ không có cái kia khả năng. Tin tức tốt duy nhất chính là, hoàng huynh không có bị xử quyết, thời gian lâu dài có lẽ sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Tô Hàm Hương tâm tình trầm trọng, nàng phụ hoàng nguy cơ sớm tối, tất cả mọi người lại làm cho nàng đợi. Để cho nàng giấu tài nàng làm sao có thể chờ được Xương Trạch thành thế cục mỗi ngày đều càng khẩn trương, hàng loạt nhân tộc thế lực tuôn ra vào trong thành, thậm chí một số nhân tộc xa xôi địa khu thế lực đều có phái người đến đây. Nếu không phải những người kia đều mang riêng phần mi nhờ mục đích, trước mắt có chút án phận, sợ là Xương Trạch thành đã loạn. Nhưng trước bao táp tiên tính nhất, Tô Hàm Hương nhìn chăm chú hư không, phảng phất trong không khí đều ẩn chứa từng tia khẩn trương chen ép khí tức. Gió thổi báo dông báo sắp đến, cũng không biết Tịch công tử hắn chuẩn bị như thế nào. Nửa ngày, Tô Hàm Hương khẽ thở dài một tiếng. Nàng khăng khăng lưu tại Xương Trạch Thành, tự nhiên không phải cho là mình có năng lực giữ vững nơi này. Kỳ thật, đều là Tịch Thiên Dạ ý tứ. Chỉ là Tịch Thiên Dạ đã hơn 10 ngày chưa từ NG xuất hiện, dù cho Tô Hàm Hương cũng không biết hắn đang làm gì. Thành bên trong thần hồn nát thần tính, phong mãn cao lầu. Nhưng ở vào Mạc Lận Hà bờ một tòa trên bán đảo, lại như là như thế ngoại đảo nguyên Mỹ lệ thanh tịnh. Tịch Thiên Dạ tại trên bán đảo đã tu luyện hơn 10 ngày, toàn lực đột phá thủy linh kinh tu vi. Tại vài ngày trước hắn đã thành công ngưng tụ ra cây thứ 11 Minh Hoàng Thi Văn. Nếu như lại đem thủy linh kinh cũng đột phá làm thiên vương đại giả cấp độ, như vậy thực lực của hắn liền sẽ phát sinh chất cải biến. Nhường Tô Hàm Hương lưu thủ Xương Trạch Thành, chính là hắn ý tứ. Tại Yên Nhạc Hoàng Bộ trên sự tình, hắn không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian, nhanh chóng giải quyết xong đi làm những công chuyện khác. Một khi hắn thành công đột phá, dù cho Thánh Thiên Vương đến đây hắn cũng có sức đánh một trận. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua lại qua 5 ngày. Ngày thứ 6 sáng sớm, một đoàn hơi nước tại trên bán đảo bốc hơi mà lên, sau đó một mực lan tràn đến bờ sông, cùng toàn bộ Mạc Lận Hà đều phảng phất dung hợp lại cùng nở dê nhau. Sau một khắc, kinh thiên sóng lớn theo Mạc Lận Hà phía trên nhấc lên, nắm toàn bộ mặt sông đều sinh sinh cất cao lên ngàn trượng. Trong nước sông hàng loạt hoang thú hoảng sợ gào thét, toàn lực hướng khu nước sâu chạy trốn, tựa hồ gặp phải cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật. Tịch Thiên Dạ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Mạc Lận Hà trên mặt nước. Tóc dài đen nhánh áo choàng, từng tia hơi nước theo trên người hắn bốc hơi mà ra, cả người như thật như ảo, mông lung, như cùng một cái hoàn toàn do thủy nguyên lực tạo thành người. Thủy linh kinh quả nhiên càng về sau càng là thần kỳ. Tịch Thiên Dạ khỏe môi nhếch lên, hơi hơi vươn tay, chỉ thấy Mạc Lận Hà mặt nước bởi vì cử động của hắn mà đột nhiên chui ra một chỉ có mấy vạn trượng khổng lồ nước chảy bàn tay. Tịch Thiên Dạ năm ngón tay hơi hơi chuyển động, cái kia vạn trượng cự thủ cũng đi theo hơi hơi chuyển động. Liền như là cũng là Tịch Thiên Dạ thân thể một bộ phận giống như. Kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất kinh đảo tương khởi. Tịch Thiên Dạ nắm nắm đấm, vung lên kinh đảo tiên quyền, cái kia mấy vạn trượng to lớn tay cũng là nắm nắm đấm vung dậy. Âm ầm lực lượng kinh thiên động địa ngang qua thương khung, tòa kia phương viên có hơn trăm dặm bán đảo, trực tiếp liền bị hoành chìm xuống dưới, Mạc Lận Hà trên mặt nước, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sâu không thấy đáy. Dù cho sinh hoạt tại khu nước sâu hoang thú đều nhận Tịch Thiên Dạ lực lượng ảnh hưởng. Nhưng những cái kia sinh hoạt tại khu nước sâu hoang thú nhóm lại không giống phía trước như vậy dám giết nổi trên mặt nước tìm Tịch Thiên Dạ tính sổ sách, cả đám đều như là kém cỏi không dám ra tới, mặc cho Tịch Thiên Dạ ở trên mặt nước gây sóng gió. Hơn 10 ngày tu luyện cuối cùng có sở thành hiệu, bất quá ta hiện tại nên tính là lực lượng hình tu sĩ đi, cũng là thiếu khuyết một thanh tiện tay lực lượng hình pháp bảo. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, vô luận minh hoàng luyện thi thuật, cũng hoặc là thủy linh kinh đều về mặt sức mạnh mặt có rất mạnh tăng thêm. Lúc trước hắn tiện tay luyện chế thanh chiến kiếm kia, rõ ràng đã không quá thích hợp trạng thái của hắn bây giờ. Hắn nếu là đi tinh khiết lực lượng hình con đường, lực công kích sợ là có thể tăng cường gấp bội. Nghĩ đến liền làm, Tịch Thiên Dạ trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên mặt nước, lấy ra huyền thiên ly hỏa lô, nắm hàng loạt hiếm hoi tài liệu theo không phách thạch bên trong lấy ra. Hắn chuẩn bị vì chính mình luyện chế một thanh chân chính tiện tay vũ khí, mà không là trước kia tùy tiện luyện chế ra tới thiên vương chiến kiếm. Dễ dàng nhất phát huy ra cự lực vũ khí, chọn lựa đầu tiên dĩ nhiên liền là chú ý hoặc là bữa. Tịch Thiên Dạ hơi sau khi tự hỏi liền quyết định luyện chế một thanh đại chú ý là củ khí, bữa là lợi khí, tại uy lực lên càng sâu một bậc. Hiện tại Tịch Thiên Dạ luyện chế vũ khí gì, cơ bản sẽ không thiếu khuyết tài liệu, bởi vì tại Xương Trạch Thành bên trong có thể xưng vô cùng vô tận tài nguyên. Những cái kia tài nguyên chính là một quốc gia nội tình, chi tiết do cá nhân đến sử dụng, sợ là căn bản sử dụng không chơi. Tịch Thiên Dạ cổ tay khẽ đảo, lấy ra một khối một thước vuông kim loại dài mảnh, tản ra nồng đậm thủy nguyên lực khí tức, phía trên ánh sao lấp lánh, tương đương lộng lẫy. Chính là Tịch Thiên Dạ phía trước theo vạn linh tức thổ phía trên luyện chế ra tới Thâm Hải Lam Kim. Thâm Hải Lam Kim chính là luyện chế thủy hệ pháp bảo hiếm hoi tài liệu. Có thể luyện chế ra một chút phẩm cấp cao trung phẩm pháp bảo. Cái gọi là trung phẩm pháp bảo, chính là thái hoang thế giới bên trong nói tới đế khí. Tại trong tu tiên giới, trung phẩm pháp bảo cũng là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ sử dụng bảo vật. Đương nhiên tại một chân linh thổ bên trong vô phương luyện chế ra trung phẩm pháp bảo, bởi vì là trung phẩm pháp bảo luyện chế lúc đi ra cần kinh nghiệm thiên kiếp, chỉ có đi qua thiên kiếp tờ ơ y lê mới có thể sau cùng thành hình. Nhưng ở một chân linh thổ bên trong, thiên địa quy tắc thiếu hụt nghiêm trọng, căn bản không có khả năng hạ xuống thiên kiếp tới. Không nói trung phẩm pháp bảo, dù cho đại viên mãn cấp độ pháp bảo hạ phẩm cũng không cách nào luyện chế ra tới. Có lẽ có thể luyện chế ra một thanh tiểu viên mãn cấp độ pháp bảo hạ phẩm. Tịch Thiên Dạ hơi hơi trầm ngâm nói, cái gọi là tiểu viên mãn cấp độ pháp bảo hạ phẩm, chính là tương đương với thái hoang thế giới bên trong thiên thánh chi khí. Đương nhiên, phẩm giai bên trên mặc dù tương tự, nhưng giữa hai bên phẩm chất nhưng lại có khác biệt rất lớn. Tiểu viên mãn cấp độ pháp bảo hạ phẩm rõ ràng lại so với thiên thánh chi khí mạnh lên rất nhiều. Tại một chân linh thổ bên trong luyện chế tiểu viên mãn cấp độ pháp bảo hạ phẩm so tại Nam Man Đại Lục lên muốn khó khăn hơn gấp 10 lần, dù cho Tịch Thiên Dạ đều hao tốn không ít tâm tư mới luyện chế thành công. Công chúa Điện Hạ, Tiên Nhạc Hoàng Bộ Ngũ Hoàng Tử Tô Trương Tân trước tới bái phỏng. Tô Hàm Hương trong thư phòng xử lý xương trạch thành công vụ, vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu, một cái thị nữ liền chạy tiến lên đây bẩm báo nói. Ngũ ca Tô Trương Tân Tô Hàm Hương nghe vậy mừng rỡ. Cuối cùng lại có Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng tộc thành viên tới Xương Trạch Thành. Ngũ hoàng tử mang đến nhiều ít quân đội, Tô Hàm Hương vội vàng đứng dậy ra cửa nghênh đón, đồng thời ân cần hỏi han.